Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây này là có thể ăn, nhìn thấy một thú nhân duỗi tay ra liền muốn vớt một viên nếm thử, vội vàng ngăn lại. Hiện tại còn chưa thể ăn, chờ trở về chuẩn bị xong ta sẽ để cho mọi người nếm thử trước. Chờ chế biến xong, có thể để thật lâu, bảo quản tốt cho đến khi mùa lạnh kết thúc cũng không thành vấn đề. Mấy thú nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn khu rừng cây lớn kia, có thể bảo tồn lâu như vậy. Lâm Tang giữ lại thời gian khiến bọn họ khiếp sợ, một mình đi dạo chung quanh. Sau đó, cô nhìn thấy một bụi hoa hướng dương nhỏ bên cạnh cô. Hạt hướng dương, Lâm Tang vội vàng xách theo một cái túi mình mang theo đi hái mâm hoa. Nhìn số lượng không nhiều lắm, nhưng kỳ thật vẫn rất khả quan. Lâm Tang đếm, 13 mâm hoa, nàng bỏ một nửa liền không đặt được. Cầm một cái đĩa hoa, Lâm Tang vừa dập vừa đi. Mấy thú nhân còn đang cao hứng vừa nhìn bộ dạng của nàng dừng một chút. Nhìn bọn họ đều nhìn mình, động tác Lâm Tang dừng lại, thăm dò đưa tay. Đến xem thử một chút, mấy thú nhân ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi, cũng thử đưa tay, học theo động tác vụng về của Lâm Tang. Vì thế, chờ thú nhân trong bộ lạc vội vàng chạy tới, lần đầu tiên nhìn thấy chính là tộc nhân của mình ngoan ngoãn ngồi. Hạt dưa. Mấy thú nhân thân thể cường tráng nhất thú cầm một cây đĩa hoa, động tác vụng về nắm hạt dưa nho nhỏ dập đầu. Cảnh tượng này quả thực có chút vui mừng, Lang Sâm đều sửng sốt một hồi lâu. Vẫn là Lâm Tang nhìn thấy A Ca nhà mình đưa tay chào hỏi hắn. A Ca, Lang Sâm hoàn hồn, A Muội, Thạch Thúc, các ngươi đây là. Người đàn ông trung niên ngồi ở bên cạnh cầm khay hoa đứng lên, vui vẻ quát. Dâu tằm tìm được, người nếm thử. Trong miệng nói ngươi nếm thử, tay cầm đĩa hoa lại rụt về phía sau. Lang Sâm, tôi còn có thể cướp nó tự tay cậu sao? Thấy người đến gần như không sai biệt lắm, Lâm Tang đem khay hoa đặt trở lại, đưa người đến dưới gốc cây đậu nành. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay chính là mang những đậu nành này trở về. Có thể mang theo bao nhiêu bấy nhiêu. Nhớ kỹ, không nên dùng chân đạp, chỉ có thể dùng tay hái. Lúc hái không nên để rơi xuống đất liền không dễ nhặt. Một đám thú nhân hưng phấn chuẩn bị làm việc, không câu nệ tuổi tác, rất nhanh tách ra dưới mỗi gốc cây chuẩn bị sẵn sàng. Như một con cái đột nhiên nắm lấy một hạt đậu nành hét lên. A hát, không thể ăn được, lúc này rừng cây đậu nành rất yên tĩnh, tiếng kinh hô này của thú nhân nữ tính chính xác truyền đến tai tất cả thú nhân. Thú nhân giống cái kia cầm đậu nành tìm Lâm Tang. Tang, thứ này làm sao có thể ăn được, con nhà ta lần trước chính là ăn cái này. Vừa nôn vừa ho không ngừng, thân thể trở nên càng kém cỏi, về sau lúc hóa hình lại càng trực tiếp. Liền đi làm bạn với thần thú, thú nhân kinh hãi thất sắc, nghiêm trọng như vậy. Lâm Tang không biết nên cảm thán kỹ thuật y tế thần thú đại lục quá lạc hậu, cơ nhiên chỉ đơn giản là nôn ra cũng có thể lấy mạng thú nhân, hay là nên suy đoán tính chân thật của đoạn này, nhưng nàng cũng không có ý định dừng lại như vậy. Mọi người trước tiên bình tĩnh, Mãng Thủy nói không sai. Thứ này ăn quả thật sẽ nôn ra. Thanh âm của Lâm Tang rất nghiêm túc, cũng rất bình tĩnh. Mãng Thủy lạnh lùng nhếch môi, kỳ thật thú non nhà nàng chỉ nôn 2 ngày, về sau không ăn nữa cũng không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thú non đi làm bạn với thần thú, là bởi vì nàng cảm thấy con của mình khi hóa hình thật sự quá có thể ăn, bởi vậy không cho nó thức ăn. Ai biết hắn thật sự không vượt qua hóa hình. Thật sự là quá vô dụng. Bất quá nàng chính là không thể thấy Tang dễ chịu. Một con nhóc chưa trưởng thành mà thôi. Dựa vào cái gì mỗi ngày đều được mọi người khen ngợi. 2 ngày nay ở trong bộ lạc nàng vẫn có thể nghe được những âm thanh các thú nhân khen ngợi nàng ta. Điều này làm cho Mãng Thủy rất không vui. Một thú nhân đã hét lên. Ăn sẽ chết sếp. Vậy hôm nay chúng ta không phải là làm việc vô ích sao? Ai sẽ ăn đồ làm thú nhân chết chứ? Tang bảo chúng ta đến đây không phải là hái thứ này sao? Tang đừng hái nữa, cái này sẽ chết. Mãng Thủy nghe vậy trực tiếp đứng ra. Tang, ngươi có phải muốn hại chúng ta không? Sao trái tim ngươi lại độc ác như vậy? Nói xong, hóa ra móng vê, uất cùng hàm răng bén nhọn liền hướng Lâm Tang nhào tới. Lâm Tang không nghĩ tới nàng lại đột nhiên động thủ, đứng tại chỗ ngây ngẩn cả người. Mà tập kích, hát đột ngột này giống như là mở ra hộp ma của Pandora. Mấy cái nữ cái chung quanh cũng giữ tợn nhào tới. Sâm đứng ở đầu kia, Mấy thú nhân vốn ở chung quanh Lâm Tang bởi vì muốn làm việc cũng đều cách xa nàng một chút, căn bản không kịp cứu Lâm Tang, chỉ có thể trơ mắt nhìn móng vê vuốt màu đen vừa nhìn đã có kịch độc cách Lâm Tang càng ngày càng gần. Thời khắc mấu chốt, Lâm Tang bị Báo Sơn đẩy ra, mà Báo Sơn cùng mấy thú nhân khác kịp phản ứng vội vàng chế trụ mấy cái giống cái này. Chờ mọi người từ trong mạo hiểm phản ứng lại đến thăm Lâm Tang, nàng ngược lại đã tỉnh táo lại. Không thể nghi ngờ, trong lòng nàng có khiếp sợ, cũng có nghi hoặc, nhưng cuối cùng đều quy về bình tĩnh. Một thú nhân đứng ở phía sau Lâm Tang nghe Lâm Tang nói sống không thể ăn được nhịn không được muốn nói chuyện, bị Lâm Tang ngăn lại. Lâm Tang hít sâu một hơi, đang muốn nói cái gì đó, liền nghe được một tiếng nữ thanh thúy lớn tiếng hô. Mãng Thủy, ngươi muốn làm gì? Tang tìm thấy bao nhiêu thực phẩm mới cho bộ lạc chúng ta, ngươi không nhớ sao? Tang đã giúp bộ lạc chúng ta mà làm nhiều việc như vậy. Nếu Tang bảo chúng ta tới, tự nhiên có nguyên nhân, vô luận nàng làm cái gì, ta đều tin tưởng nàng một lòng vì bộ lạc, vì tốt cho chúng ta. Chỉ cần trải qua một thời gian khổ sở là chúng ta có thể được sống một cuộc sống tốt hơn. Các ngươi nếu đã thích nghi ngờ quyết định của Tang, lúc ăn bạo quả các ngươi sao lại không nói lời nào? Ngươi, còn có ngươi, ta đã sớm p, hát hiện, lúc ăn so với ai cũng ăn nhiều hơn, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng chưa từng nói qua, Tang đem thức ăn cho các ngươi ăn còn không bằng ném xuống sông cho ngư thú ăn. Ngươi cư nhiên còn muốn động thủ, ngươi có hỏi qua ý kiến của chúng ta không? Nói xong, hồ tất hóa ra nguyên mẫu liền hướng về phía Mãng Thủy đang bị chế trụ mà đi. Hai tay Lâm Tang chậm lại, trong mắt lại hiện L, ên một tia cảm động cùng vui mừng. Sau khi thanh âm này vang L, ên, càng nhiều thú nhân cũng liên tiếp L, ên tiếng. Ta tin Tang, nàng vì bộ lạc làm nhiều như vậy, nếu còn có thú nhân hoài nghi nàng, đúng là không có lương tâm a, ta cũng tin Tang. Ta cũng tin Tang, Mãng Thủy, ngươi cũng quá độc ác đi. Đã sớm nhìn không quen nàng nữa rồi. Trong lúc nhất thời, trong rừng cây tràn đầy tiếng thú giống, mấy cái giống cây nhao nhao hóa ra nguyên mẫu gia nhập cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống cây đánh nhau, thú nhân được không tiện nhúng tay vào, Mãng Thủy sức chiến đấu không kém, lại bị mấy thú nhân đờ, e lại, nàng bảo bọn họ buông ra, mấy thú nhân liếc nhau, trong nháy mắt bắt đầu khuyên các nàng không nên đánh nhau. Ấn tay nàng lại một tia lực đạo cũng không buông lòng. Đáng chết, đám thú nhân chết tiệt này cư nhiên lại thiên vị. Lâm Tang thấy sự tình HP hát triển thành như bây giờ, trong lòng cũng không còn buồn như lúc bị Mãng Thủy nói. Đang chuẩn bị giải thích đậu nành này chỉ là sống không thể ăn, đã bị Lang Sâm ngăn ở phía sau. Tộc trưởng trước khi rời đi nói đem bộ lạc giao cho ta, vừa rồi, ta quyết định. Lúc này đây đậu nành dựa vào sức lao động của mọi người mà phân phối, làm nhiều được nhiều, ngoại trừ thú nhân không thể động đậy cùng lão thú nhân trong bộ lạc, những người khác không có làm việc thì không được phân. Lang Sâm mặc kệ thứ này có thể ăn hay không, cũng mặc kệ nó có thể bảo tồn bao lâu, hắn chỉ cần bảo vệ tốt A Muội là tốt rồi, nếu những người này không dám ăn, cũng không nên ăn. Vừa rồi hắn không có kịp thời chạy tới bên cạnh A Muội. Hiện tại giống cái đánh nhau hắn cũng không tiện nhúng tay vào, những thứ này đều làm cho hắn cảm thấy mình rất vô dụng. Vô luận quy định này sau khi trở về tộc trưởng sẽ nói cái gì, hắn Lang Sâm đều một mình gánh vác. Trong một thời gian, mấy cái giống cái bị đờ, ẻ ép đánh cũng không dám động đậy. Thức ăn chính là mạng của thú nhân, các nàng có thể đối nghịch với Lâm Tang, nhưng không thể đối nghịch với thức ăn. Đều trách Mãng Thủy, mỗi ngày ở trước mặt các nàng nói Tang không tốt. Các nàng mới nhịn không được động thủ. Ngày thường tìm, hát chị em biến mất hầu như không còn, mấy cái giống cái chịu đựng đau đớn trên người, âm thầm cắn răng muốn đem những nỗi đau này trả lại cho Mãng Thủy. Lâm Tang nhìn bóng lưng cao lớn đứng trước mặt mình, tâm phiền não trong nháy mắt bình tĩnh lại. A ca vẫn còn đó, thật tốt, bị ấn đánh một trận, mấy cái giống cái cũng không dám hé răng nữa, ngoại trừ Mãng Thủy TH. Ở Phì Hô rời đi, những thú khác đều an phận hái đậu nành. Quá trình hái kế tiếp rất yên tĩnh, vô luận trong lòng thú nhân nghĩ như thế nào, động tác trên tay cũng không chậm lại. Mặc dù vậy, đến lúc hoàng hôn, bọn họ cũng chỉ hoàn thành 1/7 khối lượng công trình, Lâm Tang bảo thú nhân thu tay trở về trước, ngày hôm sau lại đến. Tất cả đậu nành được chất đống trong hang động, giống như một ngọn đồi. Lâm Tang đổ đậu nành trong một túi da thú vào nồi đá trải một lớp. phía dưới dùng lửa nhỏ sưởi ấm, Lâm Tang dùng mảnh trúc là một cái xẻng nhẹ nhàng gảy, tập trung toàn bộ tinh lực nhìn chằm chằm đậu nành trong nồi đá. Hai ngày trước Lâm Tang đã cảm thấy hình dạng của nồi đá không tiện nấu ăn, để cho Lang Sâm một lần nữa đào mấy cây nông một chút, hiện tại dùng để xào đậu nành vừa hái xong. Dưới ánh trăng chiếu rọi, trên quảng trường một mảnh ngân quang, ánh lửa nhuộm chiếu lên người Lâm Tang, làm cho thiếu nữ khóe miệng mím chặt thêm một tia ấm áp. Cách chương.